Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244. Lưu Vân đơn giản sửa sang một chút hình tượng, sau đó Cố Lưu Vân lái lên trong nhà xe trực tiếp chạy tới Tô gia. Tô Hiểu Nguyệt sớm đã đợi chờ lâu ngày, nhận được điện thoại của hắn sau đó liền hí ha hí hửng chạy ra, trực tiếp chui vào kế bên người lái chỗ ngồi. Hôm nay Tô Hiểu Nguyệt có chút không quá giống nhau, trên thân là quần áo giản lược hắc bạch đụng sắc, lộ vai ngắn tê tinh xảo vai dưới ánh mặt trời trắng nõn chói mắt, phần bụng nửa lộ mã giáp tuyến đồng dạng mê người. Hạ thân là một kiện hợp lại sắc váy dài, thẳng tắp đùi đẹp thon dài bên trên không có một tia sẹo lồi lại tăng thêm một đôi hắc sắc cạn miệng giày cao gót, cùng nàng những ngày qua áo kiểu thể thao hóa trang không giống nhau lắm. Cố Lưu Vân trong lúc nhất thời có chút mắt lom lom, ánh mắt không được ở trên người nàng lưu luyến. Tô Hiểu Nguyệt chú ý tới Cố Lưu Vân ánh mắt, mừng thầm trong lòng, đây chính là nàng tốn sấp xỉ hơn một giờ mới đánh phẫn tốt. Quả nhiên làm cho người xấu này nhìn không chuyển mắt. Ui ui, ánh mắt đều nhanh rơi ra ngoài. Cố Lưu Vân thu hồi ánh mắt, trong miệng tấm tắc có tiếng. Nhà của ta Hiểu Nguyệt thực sự là càng ngày càng tốt nhìn. Tô Hiểu Nguyệt nhún nhún mũi, ngũ một. Bảy, hừ hừ, ta vẫn luôn rất đẹp mắt. Cố Lưu Vân mỉm cười, sau đó đưa tay ra. Thưởng cho đâu? Tô Hiểu Nguyệt chân mày hơi cau lại. Gấp cái gì à? Cũng không biết là ai phía trước còn nói không nên khách khí kia mà. Cố Lưu Vân đưa tay cạo một cái lỗ mũi của nàng. Ta đây bây giờ hối hận. Mau đưa thưởng cho Giao ra đây. Hắc hắc, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Xuất phát. Tô Hiểu Nguyệt sau khi nói xong, thuận miệng báo một cái địa chỉ. Cố Lưu Vân không biết nàng trong hồ lô mua thuốc gì, không thể làm gì khác hơn là lái xe hướng cái hướng kia chạy tới. Sau một lát, ở Cố Lưu Vân ánh mắt kinh ngạc chung, hai cái người đi tới cửu giới tiến hạ cabin trò chơi đem bán tiệm. Người tốt, ta đặt máy kia đã tới chưa? Tô Hiểu Nguyệt cho nhân viên cửa hàng lên tiếng chào, báo ra tên của mình cùng với đơn đặt hàng dãy số. Nhân viên cửa hàng tiểu muội ở trong máy vi tính nhanh chóng gõ mấy cái sau đó, vẻ mặt mỉm cười nhìn Tô Hiểu Nguyệt nói ra. Tô tiểu thư, ngài hàng đã đến, làm phiền ngài chờ một chút. Nhân viên cửa hàng tiểu muội sau khi nói xong, liền đem Cố Lưu Vân cùng Tô Hiểu Nguyệt dẫn tới VIP phòng nghỉ. Ta nói, người nên không phải cho ta lại mua một máy cabin trò chơi chứ? Cố Lưu Vân tò mò hỏi. Tô Hiểu Nguyệt thần bí nháy mắt mấy cái, nói, đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Sau một lát, một máy bề ngoài khốc huyễn, quanh thân tỏa ra ánh sáng lung linh đặc chế cabin trò chơi bị đẩy tới hai người trước mặt. Tô tiểu thư, đây là ngài đặt mua đỉnh cấp cabin trò chơi, xin ngài nghiệm thu. Nhân viên cửa hàng tiểu muội sau khi nói xong liền lui ra ngoài. Trong phòng nghỉ ngơi chỉ còn lại có Tô Hiểu Nguyệt cùng Cố Lưu Vân hai người. Làm sao rồi? Ta lễ vật còn có thể sao? Tô Hiểu Nguyệt vẻ mặt dành công nhìn lấy Cố Lưu Vân, đang mong đợi đáp án của hắn. Cố Lưu Vân cười sờ sờ đầu của nàng. Nhà đầu kia thật đúng là chịu xài tiền. Đây là cửu giới doanh nghiệp đại lý đẩy ra định chế phục vụ. Một máy đỉnh cấp định chế cabin trò chơi giá cả cao tới có hơn 500 vạn. Nàng lại còn nói tiễn sẽ đưa. Làm sao mua đồ mắc như vậy? Có phải hay không lại cùng Tô bá bá đòi tiền? Tô Hiểu Nguyệt lắc đầu, nói, mới không có, ta nhưng là cũng có trong nhà cổ phần. Hơn nữa lần này sinh nhật cũng thu không ít tiền lì xì đâu. Cố Lưu Vân suy nghĩ một chút cũng phải. Bạn của Tô gia đều là chút thương giới tinh anh cùng hào môn. Đưa tiền lì xì phỏng chừng đều không ngừng số tiền này. Sau đó Tô Hiểu Nguyệt lại lắc lắc Cố Lưu Vân cánh tay, hỏi, ngươi còn không có nói chi, lễ vật này ngươi có thích hay không? Cố Lưu Vân sờ cầm một cái, giả trang ra một bộ quá miễn cưỡng biểu tình. Còn tốt à, ta còn tưởng rằng là... chấm ngoặc kép. Tô Hiểu Nguyệt thấy Cố Lưu Vân thái độ hơi có chút thất vọng, nhưng vẫn là không nhịn được ngẩng đầu, tò mò hỏi một câu. Cho là cái gì? Cố Lưu Vân nhìn nàng kia tinh xảo dung nhan, xoay chuyển ánh mắt, một bên cúi đầu một bên nói ra. Cho là cái này, chấm ngoặc kép, Tô Hiểu Nguyệt, ngô, chấm ngoặc kép. Sau một lát, Cố Lưu Vân ngẩng đầu tới, cảm thấy mỹ mãn, Tô Hiểu Nguyệt lại là đỏ bừng cả khuôn mặt, ngượng ngùng không ngớt, xú phôi đàn, ngươi làm cái gì a? Bị người chứng kiến làm sao bây giờ? Cố Lưu Vân cười ha ha một tiếng, nói, thân một chút mà thôi lạp, vậy thì có cái gì? Tô Hiểu Nguyệt huy quyền đánh liền, cái gì gọi là thân một chút mà thôi? Đây là ta nụ hôn đầu tiên. Hai người vui đùa một hồi, lại thể nghiệm một cái này định chế khoản đỉnh cấp cabin trò chơi. Cố Lưu Vân phát ra từ nội tâm cảm thán, cái này định chế hàng là cùng hàng bình thường không giống với. Càng thêm thư thái không nói, còn chuyên môn trang bị doanh dưỡng dịch, ở bên trong đợi cái chừng 7 ngày căn bản liền không thành vấn đề. Cứ như vậy, hắn về sau tung hoành cửu giới thì càng không lo lắng về sau. Không cần mỗi ngày đều ló cao, bất quá nói đi thì nói lại, chờ mình tu vi đạt được hóa thần cảnh sau đó, có vẻ như cũng có thể ở trong hiện thực ích cốc. Ân, quên đi. Ngược lại hóa thần phía trước chính mình hay là dùng lấy được. Gặp phải một ít tình huống đặc biệt, không cần mỗi ngày kiếm cớ hạ tuyến. Vừa nghĩ như thế, dường như cái này định chế cabin trò chơi vẫn đủ hữu dụng đã như vậy. Hắn còn thật sự tất yếu phải hảo hảo cảm tạ một cái Hiểu Nguyệt nha đầu kia. Đi thôi, xem ở ngươi đưa cho ta một cái như thế sang trọng lễ vật phân thượng. Ngày hôm nay ban đêm ta thật tốt khao ngươi một cái. Muốn ăn cái gì ta mời khách? Ngươi chắc chắn chứ? Tô Hiểu Nguyệt hai con trong suốt thấu lượng mắt to, trực tiếp hít thành một đường mây. Cố Lưu Vân khẳng định gật đầu. Ok, vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát. Sau khi nói xong, Tô Hiểu Nguyệt liền lôi kéo Cố Lưu Vân cánh tay đi ra trò chơi tiệm. Còn như cabin trò chơi bọn họ không cần để ý nhiều. Tự nhiên có chuyên môn phụ trách đưa cho nhân viên giao hàng đến nhà. Hoa lệ đèn thủy tinh bỏ ra nhàn nhạt quang. Nhu hòa saxophone khúc toát lên ở bốn phía. Đây là một nhà đỉnh cấp Italy phòng ăn Tây. Ngay tại chỗ tương đối nổi danh. Đương nhiên, giá cả cũng thập phần sang quý. Chờ đến các loại thái phẩm thượng tề sau đó. Cố Lưu Vân kinh ngạc phát hiện. Tô Hiểu Nguyệt lại còn điểm một chai đỉnh cấp rượu đỏ. Cố Lưu Vân giờ khóc giờ cười, nói, khá lắm, ngươi đây là dự định ăn một bữa nghèo ta nhịp điệu. Tô Hiểu Nguyệt cười híp mắt làm cho nhân viên phục vụ đem rượu đỏ tránh ra. Cho bọn hắn một người rót một chén, là ngươi nói muốn ăn cái gì đều được, ta đây nhất định phải làm thịt ngươi một bữa. Cố Lưu Vân nhún vai, nói, ta nhớ được ngươi cho tới bây giờ đều không uống rượu. Tô Hiểu Nguyệt cười hắc hắc, trực tiếp bưng chén rượu lên. Trước tiên chén thứ nhất, cảm tạ ngươi đã cứu ta cùng cha ta ba. Một chén này kính ngươi. Sau khi nói xong, Tô Hiểu Nguyệt uống một hơi cạn sạch. Cố Lưu Vân vội vã chặn lại nói. Ui ui, ngươi bình thường không uống rượu. Một hơi thở uống nhiều như vậy biết say à. Tô Hiểu Nguyệt cười khúc khích. Nói, ngày hôm nay tình huống bất đồng nha. Hơn nữa coi như say thì thế nào? Ngược lại có ngươi xem rồi ta đây. Cố Lưu Vân nhíu mày. Nhà đầu kia thật đúng là dám nói a. Hắn nhẹ uống một hớp rượu đỏ. Sau đó cúi đầu ăn vài miếng đồ ăn. Tùy ý mà hỏi. Vì cảm giác gì hôm nay ngươi rất dáng vẻ hưng phấn. Đối diện một mảnh trầm mặc. Không trả lời. Cố Lưu Vân hơi kinh ngạc ngẩng đầu. Kết quả phát hiện Tô Hiểu Nguyệt đã hai mắt mông lung. Cố Lưu Vân trực tiếp giơ tay lên nâng chán. Nhà đầu kia, không thể uống còn càng muốn thể hiện. Hai chén sẽ say, rơi vào đường cùng. Cố Lưu Vân không thể làm gì khác hơn là đem Tô Hiểu Nguyệt đỡ lên. Đi thôi, tiễn ngươi về nhà. Tô Hiểu Nguyệt lúc này một cái giật mình. Liền vội vàng nói. Không phải, không được. Ta ba biết ta uống rượu. Biết mắng chết ta. Chấm ngoặc kép. Cố Lưu Vân nghe vậy, bất đắc dĩ hít một, hai giọng điệu, xác thực, Tô Hiểu Nguyệt cái dạng này trở về, chửi mắng một trận đoán chừng là không tránh khỏi. May mắn cái này ra nhà hàng cũng là có phòng khách. Hơn nữa hoàn cảnh cũng không tệ. Cố Lưu Vân đơn giản ôm Tô Hiểu Nguyệt thẳng đến khách phòng. Dự định trước hết để cho nàng nghỉ ngơi một chút tỉnh lại đi rượu lại nói. Rất khoái khách phòng đã đến. Cố Lưu Vân nhẹ nhàng đem Tô Hiểu Nguyệt thả lên giường. Ngươi ở nơi này ngoan ngoãn nằm. Ta đi làm cho nhà hàng làm cho ngươi phần canh giải rượu. Cố Lưu Vân dặn một câu sau đó. Liền chuẩn bị đứng dậy rời đi. Nhưng vào lúc này, Tô Hiểu Nguyệt một đôi trắng tinh tay trắng liền bò tới. Tiểu Vân Vân, chân chính thưởng cho, còn không có đưa cho ngươi đâu. Chấm ngoặc kép, cảm thụ được trong miệng nàng hơi mùi rượu hương thơm. Cố Lưu Vân thân thể nơi nào đó trong huyết dịch trào thảo nào nàng tỉ mỉ trang phục thảo nào nàng. Lần đầu tiên uống rượu, thảo nào nàng cố ý lựa chọn cái này ra có phòng cho khách nhà hàng. Nguyên lai, cái này mới là thật thưởng cho sao. Cố Lưu Vân cảm giác mình cũng say. Hắn nằm dạp người với trong ôn nhu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.